Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 398, thắng lợi. Người máy này cùng với những cái khác, cơ giáp khác biệt. Kim loại đen không thể phá vỡ, đồng thời có tự mình tu phục năng lực, đồng thời xen lẫn giá trị liên thành thần bí mẫu kim. Vẻn vẹn chỉ là trộn lẫn vào một số. Liền để nó đạt đến kim loại bên trong đỉnh phong tồn tại. Từ nó chế tạo cơ giáp càng là cường đại. Bên cạnh còn có một thanh kim loại trường đao, đao nhận vàng tươi, ẩn chứa lực sát thương phá hoại cực lớn năng lượng. Cái này bán cơ giới sinh mệnh đi tới. Hắn nửa người máy móc cùng tộc nhân khác biệt, hiện ra lượng kim sắc, ánh mắt cũng là như thế. Thực lực càng là sử thi cấp. Tuy nói là sử thi cấp, nhưng chân chính đánh lên, liền kim cương cấp đều không có thể đánh được. Nhưng là bộ tộc này chỗ cường đại, ngay tại ở kim loại khoa học kỹ thuật. Nó đi vào cơ giáp trước mặt, mở ra cửa vào, sau đó đi vào. Sau một khắc, cơ giáp ánh mắt vị trí sáng lên, nội bộ các loại lại kiện kích hoạt. Ở trung tâm một khỏa phát sáng hình cầu lóa mắt. Đây là khu động tòa này cơ giáp nguồn năng lượng. Cơ giáp nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng rất mạnh mẽ. Nó động giống như người bình thường nhẹ nhàng như vậy, không có một chút bất luận cái gì không lưu loát. Đưa tay bên trong nắm chặt cái kia thanh nặng đến mấy ngàn cân trường đao. Lúc này có thông hướng ngoại giới thông đạo mở ra. Cơ giáp chân phun ra xanh trắng hỏa diễm, trong chốc lát bay ra ngoài, công kích bán cơ giới tộc người. Chết. Cơ giáp màu đen hóa thành một đạo hắc quang, thẳng đến mặt đất địch nhân. Oanh. Hoàng kim sư tử cảnh giác, đưa tay lấy móng vuốt va chạm trường đao. Tiếng vang ầm ầm quanh quẩn, xa xa kim loại đại thành đều có thể nghe được. Trong thành thị, tất cả bán cơ giới tộc cùng với khác sinh mệnh thông qua màn hình quan sát chỗ đó phát sinh sự tình, không khỏi chấn kinh, năng lượng quá kịch liệt. Hình ảnh thỉnh thoảng kết thúc, xuất hiện mãnh liệt lắc lư. Hoàng kim sư tử móng vuốt nhuốm máu, bị kim loại trường đao mổ ra da lông. Cơ giáp màu đen tay cầm vũ khí rất sắc bén, vừa chặt thương tổn bất hủ cấp sinh mệnh, từ trong hư không lấy được thần bí kim loại đoán tạo. Thế mà vẻn vẹn chỉ là cặn bã một số mà thôi. Nếu là toàn bộ lấy loại kia kim loại đoán tạo vũ khí, tùy tiện huy động, hư không đều có thể tránh ra vết nứt. Phần vân chạy đến trợ chiến, hỏa diễm nóng rực che mất cơ giáp màu đen, mà cơ giáp màu đen mặt ngoài hiện lên hộ cháo, rất kiên cố, trong lúc nhất thời rất khó bị phá ra. Nó đằng không mà lên, trường đao vung xuống. Một đạo màu đỏ tấm lụa thẳng lên trời cao, chui vào phần vân chỗ trong biển lửa. Biển lửa bị tách ra, đao quang quyết chí tiến lên, biến mất tại càng xa không trung. Phần vân nhíu mày, đây là nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua địch nhân, không dám chút nào có bất kỳ khinh thường nào. Một bên khác, bên trong pháo đài Tần Thư nghe phía bên ngoài động tĩnh, để bắt Túc Ma Đao ra ngoài trợ giúp. Chính mình thì tự mình xâm nhập pháo đài. Bên trong pháo đài dường như tổ kiến thông đạo rắc rối phức tạp, rất khó phân biệt phương hướng. Lúc này thời điểm hỏa nhãn kim tinh chỗ tốt lại một lần nữa xếp lên trên công dụng. Trước mắt chỗ xem, thông qua tầng tầng kim loại, thấy được các loại ngay tại cao tốc vận hành máy móc cùng phân bố các nơi bán cơ giới sinh mệnh. Phòng điều khiển chính, Tần Thư bên ngoài thân hiện lên quang thuẫn, da thịt chuyển biến bạch ngọc sắc, lại quy phong phòng ngự thiên phú đều đã vận dụng, đem chính mình bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Trên đường, hắn gặp phải hai tên bán cơ giới sinh mệnh, đối phương tay cầm đường kính lớn vũ khí, phóng xuất ra cổ tay thô to chùm sáng màu đỏ. Bành! Vũ khí này nhiều lắm là có thể thương tổn được kim cương cấp sinh vật thôi. Đối Tần Thư không có tác dụng, bị Quang Thuẫn ngăn cản 2 giây thời gian, đủ để cải biến chiến cuộc. Tần Thư lập tức biến mất, sủng thú không ngừng dung hợp. Hắn có thể sử dụng thiên phú cũng càng nhiều. Giờ phút này vận dụng văn thú không gian thuật, dung nhập hư không, lại xuất hiện lúc hai tay chộp vào hai tên bán cơ giới sinh mệnh cổ. Tay cầm phun ra vàng mênh mông lộng lẫy. Sau một khắc, ngoại trừ kim loại thân thể bên ngoài, bán cơ giới sinh mệnh nhục thân vị trí hóa đá. Sau cùng ngã xuống đất lúc phịch một tiếng, mảnh đá văng khắp nơi, nhặt lên trên đất hai thanh vũ khí. Tần Thư vuốt vuốt vài cái, bóp bên trong một cái chốt mở. Một nói chùm sáng màu đỏ thì đánh ra ngoài, tại vách tường kim loại phía trên lưu lại cái hố. Không tệ, cho dù là một người bình thường lấy được, cũng có thể giết chết kim cương cấp yêu thú. Hắn không thể không cảm thán, bán cơ giới tộc trí tuệ, có thể tạo ra loại vũ khí này. Đến lúc đó bắt mấy cái sẽ làm chiến hạm cơ giáp cho đại lục nhân dân sử dụng, chống cự ngoại địch. Một đường lên Tần Thư thông suốt, cuối cùng đi tới pháo đài phòng điều khiển chính, thấy được rất nhiều bán cơ giới sinh mệnh. Không có gì có thể nói, không có động tĩnh quá lớn. Những thứ này nửa người nửa máy móc sinh vật, toàn diện tiến vào sủng thú trong không gian. Tần Thư đi ra chiến hạm, thấy được cùng bát túc ma đao giao chiến cơ giáp, vậy mà đánh túi bụi. Đối phương phòng ngự lực rất mạnh. Bát túc ma đao lưỡi đao rơi vào trên người đối phương lúc cắt chém ra dấu vết, không thể hoàn toàn mổ ra. Trường đao cùng cánh tay va chạm, hai loại đỉnh phong vũ khí giao kích, nhìn kim loại đại thành chỗ đó. Thông qua màn sáng nhìn đến trận này đại chiến sinh linh rung động. Cơ giáp màu đen đại biểu cho cái gì? Bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Đó là mỗi một chiếc trong pháo đài. Chỉ có một trận bất hủ cấp cơ giáp, chỉ vì hắn phòng ngự lực cùng cái kia thanh vũ khí trang bị có thể tùy ý tiêu hao 2 tháng năng lượng nguồn năng lượng, cơ hồ miễn dịch nhiều trọng nguyên tố công kích, công năng chiếm đa số. Mỗi khi khai chiến, rất ít có thể nhìn thấy cơ giáp màu đen bóng người. Một khi xuất hiện, thường thường biểu thị chiến đấu kết thúc, nhưng là bây giờ nó vậy mà cùng một đầu cự thú chém giết kịch liệt. Hơn nữa còn ở vào hạ phong. Cái đó là tựa như là bát túc ma đao. Có bán cơ giới sinh mệnh kinh hô, mà còn lại xuất hiện yêu thú. Bọn họ rất lạ lẫm. Thông qua quay chụp hình ảnh, tiến hành số liệu so sánh về sau, biết được ra đây đều là không thuộc về chủ thế giới sinh mệnh. Trên chiến trường, bát túc ma đao nổi điên, toàn bộ thiên phú thi triển, cắt chém thuộc tính không thể nghi ngờ là màu đen chiến giáp lớn nhất khắc tinh. Bạch, căn bản thấy không rõ động tác, thậm chí là xảy ra chuyện gì. Cơ giáp màu đen một cánh tay bị chém đứt, rớt xuống, tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người một đám người. Có người thông qua hình ảnh chiếu lại, sau đó chậm thả vô số lần. Cái này mới nhìn rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thế mà cái này còn chưa kết thúc. Bát túc ma đao chợt lóe lên, hắc ám khí tức bao trùm toàn bộ chiến trường. Ngoại giới thấy không rõ hình ảnh, bên trong động tĩnh kịch liệt. Trường đao bổ ra tấm lụa, cùng lưỡi đao kịch liệt va chạm, mà bát túc ma đao vẻn vẹn bị đánh lui, lần nữa xông lên chém giết. Lưỡi đao cuồng vũ thiên phú tại cơ giáp màu đen trên thân lưu lại giống như mạc nhện dấu vết, nhìn thấy mà giật mình. Cơ giáp màu đen không địch lại, hóa thành hắc quang hướng về nơi xa đào tẩu. Nó cánh tay kia cũng gãy mất, phí tổn liên thành trường đao cũng nhét vào nơi này. Phần vân qua đuổi bắt, thế mà cơ giáp màu đen con ngươi có một vật bay ra. Tại phía trước không khí nổ tung, hư không nứt ra, xuất hiện một vết nứt. Nó xông vào vết nứt, vận dụng không gian nhảy vọt rời đi. Tần Thư gặp này cũng không có cách, biết rõ nơi đây không nên ở lâu. Đi, hắn rơi xuống đất, nhặt lên trên đất các loại kim loại thi thể, một thanh trường đao nắm trong tay, lưỡi đao có thể cùng bát túc ma đao va chạm mà không hư hao chút nào. Khẳng định cũng là đồ tốt, cùng nhau lấy đi, còn có rảnh rỗi bên trong đại gia hỏa. Tần Thư ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tòa kia kim loại pháo đài, may ra sủng thú không gian đầy đủ đại. Không bao lâu, một tòa kim loại pháo đài, tại kim loại đại thành vô số trong mắt người, biến mất, còn có kim loại đại thành. Tần Thư suy nghĩ, muốn hay không lại mang ít đồ trở về. Hắn lo lắng bán cơ giới sinh mệnh cùng chung mối thù. Đến lúc đó cha hỏi cái gì cũng không nói, có thể thích hợp bắt tộc khác sinh linh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.